Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 30, lỡ nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung được dịp sung sướng cười trộm, hôn môi cậu chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Jeon Jung-kook tuy nhận ra bản thân mình đã bị anh cho ăn thịt lừa, nhưng cậu không thấy giận, chẳng những vậy, trong lòng cậu còn có chút hồi hộp khó hiểu. Jeon Jung-kook đưa tay phẩy qua phẩy lại hai phiến má đỏ ửng như trái cà chua, mấy phút sau, Kim Tae Hyung cố tình để thừa một chỗ trống bên cạnh, nhẹ nhẹ kéo cậu ngồi xuống giường. Jung-kook này, chúng ta hẹn hò đi. Jeon Jung-kook nghe vậy liền quay sang nhìn anh, khoảng cách quá gần như thế này khiến hành động của cậu không được tự nhiên cho lắm. Cậu cắn môi, định ngồi xa xa ra một chút thì phần eo lại bị Kim Tae Hyung ôm chặt lấy, khuôn mặt anh kề sát vành tai cậu. Em đừng sợ, tưởng rằng lời nói ấy của Tae Hyung sẽ giúp tâm lý cậu trở nên vui vẻ bình tĩnh hơn, nhưng không, chỉ chốc lát sau, cậu đã chẳng nhịn được mà gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ném thẳng đi nơi khác. Kim Tae Hyung, anh, cứ hở tí là hôn. Kim Tae Hyung sắc mặt tối sầm, anh bất mãn. Em không cho tôi hôn cũng được, đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như thế. Jeon Jung-kook mặc kệ cậu thản nhiên đứng dậy, vuốt lại quần áo cho thật chỉn chu rồi cất tiếng. Tôi về đây, Kim Tae Hyung vẫn còn quyến luyến. Ngồi với tôi 5 phút nữa thôi. Jeon Jung-kook giơ nắm đấm, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. 5 phút hay 5 tiếng, 10 giờ đêm rồi đây này. Kim Tae Hyung chẳng thể níu kéo được cậu, chỉ biết thở dài thật lớn để mong rằng cậu sẽ vì thế mà dừng bước. Quả nhiên, Jeon Jung-kook vừa mở cửa thôi đã phải miễn cưỡng quay lại hỏi. Anh muốn ăn gì, để tôi bảo mẹ mua. Kim Tae Hyung lắc đầu, em phải nấu cho tôi thì tôi mới ăn. Jeon Jung-kook chất giọng có hơi nổi cáu. Đòi hỏi nhiều, Kim Tae Hyung cúi đầu không dám nói thêm gì, anh chỉnh lại chiếc gối ở sau lưng, trong lòng phải nói là buồn bực kinh khủng. Jeon Jung-kook nhăn nhó do dự, cuối cùng cậu vẫn đành nhún nhường hạ giọng, phân tích hoàn cảnh cho anh nghe. Tôi thật ra không ngại việc cơm nước, nhưng bây giờ muộn quá rồi, còn chưa tính thời gian đi đi lại lại, anh mà đợi tôi nấu xong, có khi phải đến tận nửa đêm thì mới được ăn. Jeon Jung-kook vừa dứt câu, Kim Tae Hyung trong ánh mắt đã tràn ngập ý cười, anh quyết tâm không mè nheo làm khó cậu nữa. Vậy sáng mai nhé, sáng mai em đem cơm em nấu tới đây cho tôi ăn. Jeon Jung-kook miễn cưỡng gật đầu vài cách chuẩn bị đóng cửa rời khỏi phòng thì chợt nhớ ra một chuyện. À Kim Tae Hyung, điện thoại tôi mượn anh hết pin rồi, để tôi đem về sạc sáng mai tôi đưa cho. Kim Tae Hyung mỉm cười, ừ em về cẩn thận. Lồng ngực Jeon Jung-kook đột nhiên đập mạnh một tiếng, cậu vội vã đóng cửa lại, luống cuống chạy đi tìm nhà vệ sinh trong bệnh viện, rửa mặt bằng nước lạnh cho bớt nóng. Cậu vỗ vỗ hai bên má chúng đỏ lên từ khi nào vậy, có phải là vì nụ cười của Kim Tae Hyung ban nãy hay không? Jeon Jung-kook lắc đầu chẳng dám tin, cậu cắn cắn móng tay, suy ngẫm mất khoảng 10 phút cậu quyết định sẽ đi thăm Kim Suk-jin. Nhưng xem ra cậu không có cơ hội để trò chuyện với anh rồi, vì hiện giờ, Suk-jin đang nghỉ ngơi. Mẹ Kim vừa trông thấy Jung-kook mở cửa bước vào đã luôn miệng nhắc nhở cậu phải về nhà ăn uống bồi bổ ngay lập tức. Mẹ dặn dò cậu đủ thứ chuyện liên quan tới sức khỏe còn chu đáo gọi điện cho lái xe riêng đến chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jung-kook cả nể, bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ Kim, lúc đặt chân ra đến cổng bệnh viện cậu chợt nhớ chiếc túi nhỏ màu đỏ cậu quên chưa đem về. Jeon Jung-kook tự gõ vào đầu mình, cậu vội vàng quay lại phòng bệnh của Kim Tae Hyung thì tình cờ gặp được Kim Nam-jun đang đứng ở ngoài cửa. Thấy cậu, hắn liền lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Jeon Jung-kook gấp gáp trả lời, à tôi quên đồ, nên phải quay lại lấy. Cậu mở cửa phòng bệnh không ngờ lại bắt gặp Park Ji-mun đang ngồi ở bên trong, còn Kim Tae Hyung thì đang ôm gối ngủ ngon lành. Jeon Jung-kook ngập ngừng ngạc nhiên, não cậu bùng nổ hàng nghìn dấu hỏi chấm khổng lồ. Park Ji-mun nội tâm cũng căng thẳng không kém, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi. Jung-kook à, em chưa về sao, hay để anh đưa em về nhé? Jeon Jung-kook lắc đầu, không cần đâu, em có xe rồi. Park Ji-mun đánh lạc hướng Jeon Jung-kook bằng cách tiến tới xoa nhẹ mái tóc cậu, còn ánh mắt thì lại lén lút nhìn về phía Kim Nam-jun. Vậy anh về trước đây, hẹn ngày mai gặp em ở trụ sở. Sau khi Park Ji-mun vội vàng rời khỏi, Kim Nam-jun cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu luôn. Jeon Jung-kook bấy giờ mới giật mình nhớ về câu nói của Park Ji-mun khi ấy. Nếu em không thích thì nhường cho anh đi. Cậu ôm chán, đừng nói với cậu là Park Ji-mun và Kim Tae Hyung có quan hệ bất chính gì đó với nhau đấy chứ, nếu không thì tại sao Park Ji-mun lại dành tới mức mà ngồi ngắm Kim Tae Hyung ngủ say như vậy được. Jeon Jung-kook lững thững bước ra khỏi phòng bệnh, cậu cần thêm thời gian để xác minh chuyện này, dĩ nhiên, là phải trong âm thầm. Sáng hôm sau, Jung-kook quân tử nhất ngôn dậy sớm tự tay nấu cơm mang đến bệnh viện cho Tae Hyung thưởng thức. anh thì vừa được chuyển sang bệnh viện mà ba Kim hiện giờ đang làm việc. Dung Quốc cũng mừng vì đi lại không mất nhiều thời gian, và còn rất tiện đường đến trụ sở của cậu nữa. Trước khi đem cơm vào phòng Kim Tae-yeon, Jeon Jung-kook tranh thủ ghé thăm Kim Suk-jin. Kim Nam-jun biết ý liền để cậu và Kim Suk-jin có không gian riêng, nhưng rốt cuộc thì cậu lại chẳng nói được gì. Kim Suk-jin sau đó vẫn là người chủ động mở lời. Jung-kook, anh xin lỗi. Jeon Jung-kook khẽ chớp mắt. Vì điều gì? Kim Suk-jin thở dài một hơi, anh trả lời. Xin lỗi vì những ngày qua anh đã không đúng. Jeon Jung-kook thất vọng nhìn anh, cậu biết rồi, thì ra những ngày qua anh đồng ý hẹn hò với cậu là bởi anh đang giận Kim Nam-jun. Jeon Jung-kook đứng dậy, cậu cười nhạt, em hiểu mà, không sao đâu. Jung-kook cúi đầu chạy ra ngoài, 1000 từ buồn cũng không đủ để diễn tả cảm giác của cậu ngay lúc này, cậu đem hộp cơm đến phòng Kim Tae-hyung với vẻ mặt chẳng khác gì vừa đi đưa đám. Jung-kook ngồi xuống mép giường, nhưng lại quay lưng về phía anh, Kim Tae-hyung lẳng lặng ăn hết hộp cơm, còn phải dè chừng mãi mới dám lên tiếng hỏi. Jung-kook, em đi thăm anh Suk-jin chưa? Jeon Jung-kook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, cậu nặng mặt. Thăm rồi, anh ấy rất ổn. Kim Tae-hyung tuy chưa rõ nguyên nhân vì sao cậu buồn, nhưng anh tin rằng Kim Suk-jin chắc chắn có liên quan. Jung-kook, bây giờ em đang thích ai? Jeon Jung-kook quay lại nhíu mày với anh, sao tự nhiên anh lại hỏi câu vô duyên như thế? Để tôi nói cho anh biết nhé, tôi không thích ai, và cả đời này cũng sẽ chẳng thích ai hết. Jeon Jung-kook vỗ ngực tuyên bố. Kim Tae-hyung vươn tay điểm nhẹ vào trán cậu. Để tôi nói cho em biết nhé, tôi thích em, cả đời này cũng sẽ chỉ thích một mình em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jeon Jung-kook nhất thời bị lời lẽ của Kim Tae-hyung mê hoặc. Trong giây phút ấy, từng tia nắng mỏng manh ở ngoài trời lấp ló xuất hiện chen nhau tạt vào khung cửa sổ khiến không khí xung quanh căn phòng trở nên vô cùng thơ mộng. Tim cậu lại lỡ mất một nhịp rồi. En chép 30, e hèm tin tôi đi, chép sau bạn thỏ sẽ bị ngược đó, mấy cô đừng trách tôi ác nha, cách chương.